Chương 3133, Thần Hương Hạng Thần Tộc. Trầm Tường đêm này lượng lớn vong ngã thần hương để vào lục đạo thần kính bên trong trận pháp, sau khi vong ngã thần hương lập tức tung bay ra, bởi vì không gian bên trong là đóng kín, loại độc chất này hương ở bên trong phi thường nồng nặc. Đây là vật gì, thơm như vậy? Thiên cổ thần tộc người sau khi ngửi được, nhất thời rất tinh thần, sau đó bất tri bất giác mạnh hút vài hơi, hắn hút vài hơi sau khi, liền không cách nào dừng lại, liên tục hít sâu lên, không biết có hiệu quả hay không. Trầm Tường nhìn cái này thiên cổ thần tộc người không ngừng mút vào, đã có bước đầu dấu hiệu trúng độc, hắn chính là không biết loại độc chất này ở sau đó có thể hay không bị khắc chế. Vì để cho đối phương trúng độc càng sâu, Trầm Tường chỉ có thể tiếp tục đi luyện chế vong ngã thần hương, hắn còn dùng lĩnh vực thời gian, điều này có thể để hắn luyện chế đến càng nhanh hơn càng nhiều. Mấy ngày qua đi, hắn càng làm lượng lớn vong ngã thần hương ném tiến vào, chỉ thấy cái này thiên cổ thần tộc người lập tức liền nằm trên mặt đất, đã như mê như say, lần này lẽ ra có thể để hắn trúng độc. Trầm Tường biết rõ vong ngã thần hương lợi hại, nếu là trúng độc không thể mở ra, mặc dù là thiên cổ thần tộc người cũng sẽ trở nên thật biết điều. Trước Hạ gia liền đối với bọn họ từng hạ xuống loại độc chất này, chỉ có điều Hạ gia độc sẽ không để cho người có loại này cảm giác thoải mái, hơn nữa Hạ gia độc cũng là những này thiên cổ thần tộc người luyện chế. Tỉnh lại đi, Trầm Tường đã đem cái này thiên cổ thần tộc người phong ấn tại lục đạo thần kính bên trong một trong không gian. Tên nhóc khốn nạn, người đối với ta làm cái gì? Thiên cổ thần tộc người sau khi tỉnh lại, cũng không biết quá khứ bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ chính mình ngửi được một loại rất thơm rất tốt đẹp mùi, sau đó liền bất tri bất giác ngủ. Cũng không có gì, chính là để ngươi hưởng thụ một chút. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, chờ một chút ngươi liền biết rồi. Trầm Tường cười đến phi thường nham hiểm, hắn dùng loại thủ đoạn này đối phó cái này thiên cổ thần tộc người, chính là vì khống chế hắn. Chỉ là nửa ngày trôi qua, lục đạo thần kính bên trong thiên cổ thần tộc người liền phi thường thống khổ quay cuồng lên, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn liều mạng mút vào loại kia độc hương. Trầm Tường như ước nguyện của hắn, để vào một điểm vong ngã thần hương đi vào, giảm bớt một hồi cái này thiên cổ thần tộc người thống khổ. Thiên cổ thần tộc người đã đem mặt nạ đều làm rơi mất, là một ông lão, lúc này phi thường chật vật, biểu hiện tiêu tụy. Lão gia hỏa, nếm trải vị đắng đi. Trầm Tường cười nói, ngươi cái tên nhóc khốn nạn. Thiên cổ thần tộc người nhất thời mắng một câu, hắn đột nhiên cảm thấy loại thủ đoạn này phi thường quen thuộc, mới nhớ tới bọn họ đã từng cũng dùng một ít độc đi khống chế người. Trước cái khác đại ngạo thế gia tộc chính là từ bọn họ nơi đó lĩnh độc đi khống chế mấy người. Chỉ có điều Trầm Tường độc muốn càng thêm lợi hại, hơn nữa phát tác lúc thức dậy phi thường đòi mạng, để hắn sống không bằng chết. Này vẫn là ta và các ngươi học. Trầm Tường cười nói, nếu như ngươi không muốn nếm thử nửa loại đau khổ này, liền cẩn thận phối hợp ta, bằng không mà, kha kha, ta cũng sẽ không để cho ngươi liền như thế chết đi. Ta năm thì mười họa để ngươi chịu đựng loại kia dằn vặt, mãi đến tận ngươi tuổi thọ tiêu hao hết. Thiên cổ thần tộc nhân khí đến muốn mắng người, thế nhưng hắn không dám mắng, vừa nãy loại kia thực cốt bình thường thống khổ phản phất không có rút đi, hơn nữa hắn hiện tại đã có muốn ngửi vong ngã thần hương ý nghĩ. Hắn nguyên bản phi thường khắc chế chính mình, không để cho mình lại ý nghĩ thế này, nhưng Trầm Tường nhưng cố ý thả một điểm đi vào, để trong lòng hắn không khỏi tức giận mắng lên. Ngươi tên là gì? Trầm Tường hỏi. Thạch Tùng Khang. Trầm Tường nở nụ cười, bởi vì hắn muốn hiệu quả đã đạt đến, cái này thiên cổ thần tộc người phi thường phối hợp hắn. Các ngươi là đánh như thế nào mở một con đường, để những thiên cổ thái thú đó tiến vào? Trầm Tường lại hỏi. Chúng ta thông qua một trận bàn thả ra ngoài không gian trận pháp, liên thông thiên cổ thái giới, để bên trong thiên cổ thái thú chạy đến. Thạch Tùng Khang nói rằng, hắn lúc này cũng đã nhận lệnh, hắn cũng không muốn lại chịu đến loại kia dằn vặt. Trận bàn nên ở trong tay ngươi chứ? Trầm Tường lại hỏi. Thạch Tùng Khang đem cái kia trận bàn đặt ở lòng bàn tay của hắn trên, Trầm Tường đem lấy đi ra, cười nói, như vậy là được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi sau đó ở trong này trải qua thư thư phục phục. Thạch Tùng Khang không nói thêm gì, chỉ là trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có như vậy kết cục. Trầm Tường đem cái trận bàn này cho Phong Khả Nhi đi nghiên cứu, sau đó nhắm mắt lại đi xem thêm Vạn Đạo Thần Sơn, sau khi tìm được, hắn lập tức thuấn di quá khứ. Vạn Đạo Thần Sơn trên đỉnh núi phi thường náo nhiệt, lúc này nơi này tụ tập rất nhiều người. Trầm Tường đi tới thời điểm, trên đỉnh ngọn núi một trống trải trên bình đài đang có người ở cao giọng nói chuyện. Hiện tại đại gia chỉ cần tìm tới Cửu Tiêu Long Thành người, liền có thể thu được phong phú tưởng thưởng. Ông lão kia nói rằng, Cửu Tiêu Long Thành gia hỏa đã bắt đầu trốn, vì lẽ đó đại gia đến thời điểm cũng phải cẩn thận một điểm, gặp phải bọn họ sau khi, không muốn trước tiên bại lộ chính mình trảo ý đồ của bọn họ, mà trước tiên cùng bọn họ quen thuộc, lại tìm cơ hội ra tay. Trầm Tường đột nhiên lớn tiếng hỏi, đều có bao nhiêu tưởng thưởng? Ông lão lúc nói chuyện bị người đánh gãy, trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là trả lời Trầm Tường, 1 tỷ đạo tinh. Thật ít, Cửu Tiêu Long Thành gia hỏa rất mạnh, nếu là cùng bọn họ phát sinh xung đột, nhưng là cửu tử nhất sinh. Trầm Tường lại nói, nơi này không người nào có thể nhận ra hắn. Tất cả mọi người cảm thấy hắn nói rất có lý, Một tỷ đạo tinh đối với rất nhiều người tới nói cũng không ít, thế nhưng muốn liều mạng đi đổi, vậy thì rất thiếu. Ngươi cảm thấy thiếu có thể không đi, tự nhiên sẽ có người đi. Ông lão kia căm tức Trầm Tường, Cửu Tiêu Long Thành nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi bắt được một, liền có thể thu được một tỷ đạo tinh, muốn hoạt. Vạn Đạo Thần Sơn cũng là như vậy, không có bản lãnh gì mà. Trầm Tường cười nói, liền một Cửu Tiêu Long Thành đều đối phó không được, hiện tại lại còn nghĩ dùng ít như vậy đạo tinh để người liều mạng, thực sự là ngây thơ. Ngươi là đến gây sự đi. Ông lão kia trong nháy mắt liền đến Trầm Tường trước mặt, ta xem ra rất giống là gây sự sao? Trầm Tường cười nói, ta chỉ là không muốn để cho đại gia vì một điểm đạo tinh đi đưa mạng, ta xem ngươi chính là gây sự. Ông lão phẫn nộ quát, trên mặt vẻ giận dữ để người xung quanh đều lùi tản ra đến, vì là đại gia nói chuyện cũng coi như là gây sự, có thể thấy được ngươi là hy vọng dường nào nơi này người đi chịu chết, đến thời điểm sẽ đem trách nhiệm trốn tránh cho Cửu Tiêu Long Thành, để đại gia càng thêm căm hận Cửu Tiêu Long Thành. Vốn là đại gia cùng Cửu Tiêu Long Thành liền không có thù gì oán, nhưng ngươi như thế một lầm, liền để đại gia đối địch với Cửu Tiêu Long Thành. Trầm Tường lắc lắc đầu, mà ngươi này Vạn Đạo Thần Sơn cũng không biết từ nơi nào đụng tới, muốn đảo loạn chúng ta thiên đạo thế giới, ngươi bản thân liền là một cây sự. Ngươi là thứ gì? Dĩ nhiên ở chỗ này nói ẩu nói tả, thiên đạo thế giới còn chưa tới phiên ngươi đến nói chuyện. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng sau khi, giơ bàn tay lên đánh về Trầm Tường đầu lâu, bàn tay đánh vào Trầm Tường đầu sau khi, hắn thả ra ngoài sức mạnh dĩ nhiên dường như đá chìm biển lớn bình thường biến mất rồi, hắn cũng không có đập nát Trầm Tường đầu lâu, trái lại sức mạnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi.